Chương 214, Lợn Nạ Tồn, lại thấy tờ ép cờ lòng cùng cờ vội vàng chạy đến bộ kẻ mẩn trung tâm phòng khách, cả rèn còn có rổ bặt cùng tủ cổ các nàng đã đem vừa nãy mà chạy ra hỏa ngăn chặn. Một con trăng non hình dạng bộ kẻ mẩn trôi nổi ở giữa không trung, con mắt nhìn trái ngó phải, thế nhưng hữu đồn cùng rổ bặt mắt nhìn chằm chằm nhượng nó không chỗ có thể trốn. Lợn Nạ Tồn, thiên thạch bộ kẻ mẩn, thuộc tính làm nham thạch hệ dốc thai cùng siêu năng lực hệ xì tài thai. 40 năm trước lần đầu ở thiên thạch rơi dụng nơi bị phát hiện, chỉ là nhìn ở chăm chu liền năng lực để cho kẻ địch ngủ say. Ở trăng tròn ban đêm hội dị thường sinh động, tắm rửa trăng tròn hào quang thì sức mạnh cũng sẽ tràn ngập toàn thân. Thân thể cha nở dê tha y theo mặt trăng tròn khuyết phát sinh biến hóa, vì lẽ đó mọi người cho rằng nó cùng mặt trăng tròn khuyết có liên hệ nào đó. May đồng học thu hồi trong tay sách tranh nhìn trôi nổi ở giữa không trung Lợn Nạ Tồn nói rằng, lẽ nào này con chính là vừa nãy thao túng giỏi tiểu thư siêu năng lực bổ kẹ mẩn à, nó hẳn là không có huấn luyện ra đi, như vậy nó tại sao muốn làm như thế đâu. Nếu là hoang dại bổ kẹ mẩn như vậy cả rèn cũng là thả lòng cảnh giác, bụng dạ khó lường nhân loại vĩnh viễn so với đơn thuần hoang dại bổ kẹ mẩn muốn khó đối phó nhiều lắm. Giữa không trung Lợn Nạ Tồn đột nhiên thân thể lại đi, sau đó trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống lạc ngã xuống đất. Đại gia cùng nhau kinh ngạc một tí, Long nhìn rồi bạt hỏi, người đem Lợn Nạ Tồn đánh bại sao? Rồ bạt vội vã lắc lắc đầu, ngoại trừ trước hầm trong này một cái xa đảo bạn ở ngoài nó không có công kích nữa này con Lợn Nạ Tồn. Sau đó phi đến đại sảnh trong QNZ là bị trùng hợp chạy tới tủ cổ cùng hữu đùn ngăn chặn. Su gì vội vã chạy tới đem Lợn Nạ Tồn từ trên mặt đất ôm sau đó nói, này con bổ kẹ mẩn thân thể có bị thần đỡ cọc quá vết tích, hơn nữa tinh thần của nó lực tiêu hao quá mức, vì lẽ đó sản sinh hư thoát bệnh trạng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây, tại sao này con Lợn Nạ Tồn muốn khống chế giỏi tiểu thư đâu? Nghe được giỏi tiểu thư Long vội vã quay đầu ngẫu sau hỏi, đúng rồi, cô y y tá đây, vừa nãy không phải ba người các ngươi đang chăm sóc na nở dê sao? Ạ lẹt xa đại ký giả lên tiếng nói rằng, giỏi tiểu thư bị Lợn Nạ Tồn hì nọ xịt không chế quá thời gian dài, vì lẽ đó sau khi tỉnh lại đầu có chút chóng mặt, liền chúng ta liền thẳng thắn dịu nàng đi nghỉ ngơi. Long gật gù trầm giọng nói rằng, hiện tại khẳng định này trên chấn người đều là bị Lợn Nạ Tồn lần lượt từng cái thôi miên, không phải vậy nó QNZ sẽ không bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao quá mức hư thoát. Bất quá tại sao trên người nó hội có thần đỡ có vết thương? Lẽ nào nó trước còn cùng cái gì điện khí hệ lẹt chịp thai bộ kẹ mẩn chiến đấu quá xù gì? Nghe được Long lắc lắc đầu, đối với cái này na nở dê cũng là không được biết rồi. Tù cổ chan chỉ Lợn Nạ Tồn nói rằng, hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm, hay vẫn là muốn làm sao cứu nó chứ? Long vờ y tay trưởng sau đó nói, xem ra chỉ có sẽ đem giỏi tiểu thư đánh thức, đến lúc đó hỏi lại hỏi này con Lợn Nạ Tồn nó tại sao muốn làm như thế. Không cần làm phiền giỏi tiểu thư, Lợn Nạ Tồn đang tắm trăng tròn nguyệt quang sau đó liền sẽ tự động khôi phục thể lực cùng tinh thần. Cả rèn đột nhiên nhìn một chút ngoại diện nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm thời gian, ngày hôm nay chính là trăng tròn, vừa vặn không cần đặc biệt phiền phức. Ngày hôm nay là trăng tròn Long thần tỉnh vì đó ngẩn ra, trong lòng đột nhiên có dũng khí cảm giác xấu. Mà nhận ra được Long thần tỉnh biến hóa ạ lẹt xa đại ký giả không khỏi mà lên tiếng hỏi. Có vấn đề gì không? Long lắc lắc đầu sau đó nhìn Sủ Dị hỏi, ngươi còn có nhớ hay không năm ngoái mài nệ tạ lẹt phát điên là vào lúc nào? Chính là chúng ta phát hiện vũ trụ cờ phạ lần kia. Nghe được Long tủ cổ chan trước tiên phản ứng lại ngâu sau kinh hô một tiếng nói, ta nhớ tới, hảo như chính là cùng ngày hôm nay như thế, là ở trăng tròn thời điểm quả nhiên là trăng tròn. A Long móc ra thắt ở bên hông hai con màu vàng tiểu linh đang thì thào nói, hẳn không có vấn đề đi. Thế nhưng tại sao trong lòng mãnh liệt này bất an nhưng là tản ra không đi đây? Ngài nệ tạ lẹt hoặc là sinh mệnh lục lạc cùng trăng tròn có liên hệ gì sao? Nghe được lòng cả rèn, cờ lạ lẹt xa đại ký giả còn có may đồng học nhưng là không rõ liền lấy, mà xù gì cùng tủ cổ chan nghe được lòng sắc mặt cu nở dê là trơn lên nghiêm nghị, tựa hồ là nhớ tới năm ngoái giờ khả cờ na ý chuyện xảy ra, hai cái người lắc lắc đầu không còn dám nghĩ. Đi thôi, mang tới Lợn Nạ Tồn. Dùng trăng tròn nguyệt quang trợ giúp nó khôi phục trị liệu. Long đi ra bổ kẻ mẩn trung tâm nhìn hai bên vách đá cao vút nói rằng, chúng ta hiện tại nằm ở hẻm núi khu vực, cho nên muốn nhìn thấy trăng tròn nhất định phải nằm nhoài đến trên đỉnh ngọn núi mới được, chỉ có nơi đó địa phương tương đối rảnh rỗi khoáng. Su gì có chút lo âu nói rằng, thế nhưng này thật không có vấn đề à, nếu như nại nệ tạ lẹt trơn lên cùng năm ngoái như thế nổi điên lên đến lúc đó lại nên làm gì. Long lắc lắc đầu trầm giọng nói rằng, nên đến trốn, cu nở dê trốn không xong, hơn nữa ta cu nở dê tuyệt không cho phép chuyện giống vậy sẽ phát sinh ở trấn trên, bằng không đến lúc đó trên trấn sẽ một mảnh sinh linh đồ thán. Hơn nữa lần này tuyệt đối sẽ không đi theo năm như thế, tin tưởng ta sủ gì cùng tủ cổ chan liếc mắt nhìn nhau sau đó gật gù, này liền dạng, cả đám nghị định sau đó chuẩn bị mang theo lợn nạ tổn đi trên đỉnh ngọn núi tắm rửa nguyệt quang. Trong lúc may đồng học xung phong nhận việc mà muốn cùng tủ cổ hai người đảm đương lên vận chuyển lợn nạ tổn nhiệm vụ, thế nhưng ở na nở dê sử dụng bú sữa khí lực đều không thể đem cái này nhìn như không phải đặc biệt lớn ra hỏa di động một bước hậu quả đoạn từ bỏ. Suzy lắc lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói rằng, vừa nãy ngươi không có kiểm tra sách tranh trên tư liệu à, lợn nạ tổn thể trọng ở 160kg trở lên, vì lẽ đó, ngươi hay là thôi đi 160kg. May đồng học nghe được Suzy hít vào một ngụm khí lạnh, ây ngươi chính là xóa một cái linh ta cù nở dê không xê dịch nổi, công việc này đối với ta mà nói đúng là quá gian khổ, cái này thể trọng trải qua là không phải sức người có thể vì. Long hay vẫn là mượn xạ là mẹn sở sức mạnh, cả đám mang theo xạ là mẹn sở hướng về trên. Đỉnh ngọn núi tiến lên. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, ở trước mặt bọn họ xuất hiện hai cái thân mặc màu đen áo khoác kỳ quái nhân sĩ. Hơn nữa trên đầu bọn họ mang theo che khuất toàn bộ đầu đại đại đầu cháo căn bản khiến người ta không thấy rõ bộ mặt của bọn họ. Ngay khi Long này cả đám cảm thấy kinh ngạc thời khắc hai người kia nhưng là đột nhiên nhảy lại đây. Một cái rõ ràng là giọng của nữ nhân vui mừng nói, tìm tơ y ken quan trên, là vũ trụ bổ kẹ mẩn lử, ta cu nở dê nghĩ tới, cái này xác thực là chúng ta trước đem thiên thạch hạ xuống địa phương tìm tơ y, đến từ vũ trụ bổ kẹ mẩn lần nạ tổn một cái khác giọng nam kích động nói rằng, mạ gì, nhanh lên một chút chuẩn bị cơ khí, chúng ta hiện tại phải về thu vũ trụ bổ kẹ mẩn hống. Nhưng vào lúc này, xạ lạ mẹn sờ đột, nhiên gầm lên giận dữ, mạnh mẽ đe dọa và khí thế đem hai người kia đồng thời dọa ngã co quắp ngồi dưới đất. Long cao mày nói rằng, ta nói, các ngươi lung ta lung tung đến tột cùng ở nói nhăng gì đó, các ngươi đến tột cùng là cái gì người, đến tột cùng muốn làm gì. Nghe được Long hai người này vốn là bị xạ là mẹn sợ sợ đến nga ngô y trên mặt đờ tờ ra hỏa vội vã từ dưới đất bò dậy, cái kia lời mới vừa nói giọng nam mở miệng sớm nhất nói rằng, có khó mà tin nổi bóng dáng nhất định có bộ kẻ mẩn tờ ép cờ hai cái thân mang kỳ trang dị phục đồng thời ở đại buổi tối mang theo đầu cháo cu nở dê không sợ một cất dẫm. Không xuất xuống vách núi ra hỏa, đột nhiên hay dùng thân thể bày ra ba chữ mẫu hình dạng, sau đó chăm miệng một lời mà nói rằng, chúng ta chính là bộ kẻ mẩn khó mà tin nổi câu lạc bộ ta là kèn ta là mạ gì. Hai cái người đem trên đầu đầu cháo cùng nhau kéo, nhìn thấy này lưỡng khuôn mặt lòng. Su dị còn có tủ cổ chan cùng nhau cả kinh, cuối cùng hay vẫn là lòng ngạc nhiên hỏi, các ngươi không phải là cu nở dê là ở năm ngoái vào lúc này xuất hiện, truy đuổi vũ trụ cần phạ này hai tên na y, làm sao tử? Dô ở tổ chạy đến hồ hên mà hai người kia cu nở dê là nhận ra lòng, Ken Cao mày nói rằng, đúng là hoan gia ngõ hẹp à, lần trước ngươi liền gây trở ngại quá chúng ta một lần, lần này còn muốn tới sao đình chỉ. Lần trước tới để là ai gây trở ngại ai tới tủ cổ chan nhìn trước mặt hai người ngưng giọng nói, ngươi nói lần này lại là có ý gì mà gì lạnh rên một tiếng sau đó chỉ tay một ca y, hừ, còn phải hỏi sao, chính là khối này lân nạ tổn rồi lân nạ tổn mọi người hai mặt nhìn nhau, su gì tò mò. Hỏi, các ngươi ý tứ lẽ nào là chỉ khối này lân nạ tổn chẳng lẽ lại là từ trong vũ trụ bay đến sao không có sai Ken dị thường kiên định nói. Chúng ta tờ ép cờ cho rằng từ vũ trụ đến bộ kẻ mẩn hội thừa dịp thiên thạch hạ xuống thế giới này, trước chúng ta liền quan chắc đến cái chấn này phụ cận có thiên thạch rơi xuống, sau đó chúng ta vội vàng chạy tới nơi này điều tra hơn nữa là tận mắt nhìn thấy lợn nạ tổn bị bao vây ở thiên thạch trong, vì lẽ đó nó tuyệt đối là vũ trụ bộ kẻ mẩn không sai được thế nhưng. Mà gì nhíu mày nói rằng, lúc đó chúng ta bắt dư nó thời điểm phát sinh một chút ngoài ý muốn. Không cẩn thận bị nó hì nọ xịt không chế cho nên mới nhượng lợn nạ tổn chạy trốn, mặt sau chúng ta phát hiện trên chấn người cũng đều bị thôi miên. Vì lẽ đó Ken nắm trong tay cái kia đủ để đem toàn bộ đầu bao vây lấy to lớn đầu cháo cười nói, vì đối phó lợn nạ tổn, chúng ta cố ý vội chế ra cái này đặc biệt mặt nạ mạ dị cánh tay chỉ tay trầm giọng nói, bởi vậy chúng ta lần này nhất định phải được đến từ vũ trụ bổ kẹ mẩn. Các ngươi nếu như hiểu rõ liền đem lần nạ tổn giao cho chúng ta đi, tuy rằng cả rèn cùng ngự long đại tiểu thư các nàng không biết long cùng trước mắt hai người này người kỳ quái đến tột cùng là quan hệ gì, bất quá đại gia đều là không nghĩ tới lần nạ tổn dĩ nhiên là thừa dịp thiên thạch hạ xuống bổ kẹ mẩn thế giới. May đồng học hai tay nâng khuôn mặt của chính mình kinh ngạc nói, ấy, lần nạ tổn là đến từ vũ trụ bổ kẹ mẩn, này không phải thật sao? Long nhi u ma y, hắn chỉ biết là người ngoài hành tinh Eosis là thừa dịp thiên thạch đi tới địa cầu, thế nhưng là không nghĩ tới nơi này lại là bô cờ lên một tháng thần thạch. Bất quá lần trước hắn liền nhìn thấy cơn phả cùng cơn phả gì có thể chế tạo cùng thao túng phi thuyền vũ trụ. So với cái này coi như là lần nạ tổn là thật sự thừa dịp thiên thạch hạ xuống như vậy QNZ không phải quá mức kinh ngạc sự tình. Cả rèn nhìn trước mắt hai người này nghi hoặc nói rằng, tờ ép cờ cùng bộ kẻ mẩn khó mà tin nổi câu lạc bộ đến tột cùng là cái gì, ta làm sao chưa từng nghe nói cái tổ chức này ha ha. Lần trước lộ ấy đại sư QNZ hỏi qua cái vấn đề này, nói là câu lạc bộ. Thế nhưng trên thực tế cũng chính là hai cái người tạo thành một cái kỳ quái tổ chức thôi. Tu Cổ Chan bất đắc dĩ buông tay nói rằng, tuy rằng bọn hắn không phải tìm dọc kẹt như vậy tà ác tổ chức, bất quá bọn hắn như NG việc làm mở cu NG không phải người bình thường có thể lý giải. Đơn giản tới nói, chỉ là hai cái không biết mùi vị người điên này cho ăn, các ngươi đây là ở không nhìn chúng ta à? Lần trước khoản tiền kia chúng ta còn không có với các ngươi toán rõ ràng đây mà gì, hai tay nắm tay tức giận nói, lần này cũng không có đơn giản như vậy, chúng ta nhưng là mang theo bắt dư vũ trụ bổ kẹ mẩn trung cực vũ khí đến, không nên với bọn hắn phí lời rồi. Ken quay đầu trầm giọng nói rằng, mà gì, chúng ta lấy ra cái kia đi, nhuộm bọn hắn mở mang kiến thức một chút tờ ép cờ mới nhất. Nghiên cứu chế tạo trung cực vũ khí lợi hại đúng. Ken quan trên mạ dị đáp một tiếng, sau đó từ phía sau móc ra một cái to lớn thùng dụng cụ. Kết quả hai cái người liền như vậy phán nếu như không có người bắt đầu tiến hành phức tạp lắp ráp. Sau đó, ở chúng nữ cực kỳ ánh mắt kinh ngạc trong một đài bánh xích thức vung vẩy hai con người máy cánh tay to lớn người máy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đến sắc thực xem như là chấn động lên sàn, chuyện này đây là lừa người khác chứ gì. Lớn như vậy máy là làm sao bị thả ở một cái dương lý? May đồng học che miệng lại. Cánh tay run rẩy chỉ vào trước mặt cái này to lớn cơ khí khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng vẻ khó tin. Mà Long trải qua ở cả năm gặp thủ đoạn của bọn họ, thế nhưng bất luận mấy lần ngoại trừ thán phục ở ngoài hay vẫn là thán phục ha ha ha, nhìn thấy một mặt khiếp sợ mọi người Ken cùng mạ dị cười ha ha, hai người thao túng to lớn người máy sau đó làm càn mà lớn tiếng nói, nếu như không muốn ăn vị đắng như vậy liền ngoan ngoãn giao ra lợn nạ tổn. Bằng không chúng ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Cả rèn chậm rãi đi lên trước trong tay nắm bắt một viên bột bạn cười nói, ta xem như là biết trước. Lợn nạ tổn vết thương trên người là làm sao đến, hơn nữa tủ cổ nói không sai, hai người này quả nhiên là một đám không biết mùi vị người. Đối phó người điên nên dùng phi thường quy thủ đoạn, đi thôi, tí ra nỉ tạ ban khắc đống nhiên một tiếng bạo hống, xá nở tỏm bạo quân dẫm nặng nghề bước tiến hoành cách ở to lớn người máy trước mặt. Đùa gì thế? Cái này nhưng là chúng ta mới nhất nghiên cứu chế tạo xuất siêu cấp vũ khí, ngươi cho rằng theo liền có thể đối kháng? Ken lời còn chưa nói hết, đột nhiên như là bị người bóp cổ bình thường vẫn cứ nói không ra lời, nặng đến mấy tấn to lớn người máy dĩ nhiên là bị tỷ dạ nỉ tả miễn cưỡng nắm lên nâng quá mức đỉnh. Ban khác tỷ dạ nỉ tả miệng trong ngưng tụ một đoàn kim sán năng lượng trùng sáng, theo một tiếng bạo hống, to lớn người máy bị tỷ dạ nỉ tả trực tiếp vư tờ bay ra đi. Sau đó một đạo uy lực có thể so với laser buộc pháo tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng oanh xạ mà xuất. Tỷ dạ nỉ tạ được xương tử hình một đòn hì ơ bỉm ẩm ẩm trong số mệnh mục tiêu đem to lớn người máy trong nháy mắt xuyên thủng, một trận kịch liệt nổ tung trong nháy mắt khuyết tán ra đến. Hai bóng người theo mạnh mẽ xung kích song khí xẹt qua bầu trời đêm dường như tinh tinh tiêu tan phía chân trời.